Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 15, tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Hà, cậu há hốc mồm nhìn nó không? Không phải đâu, em chỉ ở tạm vài hôm thôi. Em dọn đi ngay mà. Nó hất tay hắn ra rồi chạy tới chỗ cậu. Thế mà có người nào tôi đuổi mãi không đi ý nhỉ? Hắn, người nào, làm sao mà tôi biết được? Giờ hơi à mà hỏi tôi. Mắt nó cứ đảo xung quanh. Không dám nhìn vào mắt hắn. Tác giả, mẹ em bảo nói dối là hư. Tôi nghĩ là cô sẽ biết. Hắn, tôi chẳng biết ai cả. Nó, thôi, không nói nữa. Về nhà, hắn nắm tay nó và kéo đi. Không, tôi muốn về nhà. Nó giật tay lại, đang đi đây không? Hắn, anh đưa tôi về nhà anh. Nó, nhà tôi không phải nhà cô à? Hắn, tất nhiên là không rồi. Nó, thế tôi đưa cô về nhà cô. Hắn, anh, nó, sao? Hắn, anh biết nhà tôi. Nó, không. Hắn thờ ơ, thế làm sao anh đưa tôi về? Nó, cô không nhớ đường về nhà. Hắn, thôi, anh khỏi phải giả vờ nữa. Chính anh đưa tôi về đây. Làm sao mà anh không nhớ? Nó, bị cô đoán trúng rồi. Về thôi, hắn quay đầu bước đi. Em về trước đây, nó quay đầu lại vẫy vẫy tay với cậu và chạy theo sau hắn. Về tới nhà, nó cứ đứng trước cổng mà không đi vào. Sao anh bảo đưa tôi về nhà? Nó quay sang bên cạnh thì hắn đã không còn ở đó nữa. Nó bây giờ cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa nên đành bước vào nhà. Nó vừa mở cửa ra thì trước mặt nó là một bức tranh đầy màu sắc. Lung linh huyền ảo, giữa nhà có một hình trái tim to được thắp bằng những cây nến nhỏ nhỏ. Bên trong là những cánh hoa đầy màu sắc sặc sỡ. Tô điểm thêm cho hình trái lung linh đó là những bóng đèn nhiều màu sắc khác nhau. Xung quanh nhà treo những quả bóng bay bảy sắc cầu vồng cộng thêm những bộ đèn nháy được treo sát quả bóng bay làm cho nó càng thêm sinh động. Cùng với tiếng nhạc du dương làm cho người nghe có cảm giác thoải mái. Bây giờ nó chỉ có thể thốt ra một từ, đó là đẹp. Hắn bước ra từ trong, trên tay cầm một bó hoa, tiến đến trước mặt nó. Làm người yêu anh nhé. Hắn, anh, làm gì vậy? Nó lùi về phía sau vài bước. Em không thấy sao? Anh đang tỏ tình mà. Hắn, nó nghe từ anh và em mà da gà da vịt nổi hết lên. Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận. Nó, hắn gật gật đầu. Why? Nó, bởi vì lần trước em bảo yêu tôi mà. Hắn, xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nó, hiểu lầm. Hắn, vì lần đó tôi cá cược với một đứa bạn là sẽ tán đổ anh cho nên. Nó nói đến đây liền cúi đầu xuống. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Tôi chỉ muốn biết bây giờ em có yêu tôi. Hắn đi tới ôm nó vào lòng. Anh biết câu trả lời mà. Nó, tôi không phải em. Hắn, anh cũng biết quan hệ giữa tôi và Hoàng là không phải mối quan hệ bình thường mà. Nó đẩy hắn ra, tôi không quan tâm, bây giờ chỉ cần em chấp nhận thì tôi sẽ coi tên Hoàng kia chưa từng tồn tại. Hắn, anh biết là không thể mà. Nó, vậy, tôi phải làm thế nào để em yêu tôi? Hắn, anh phải biết là tình yêu xuất phát từ trái tim, không thể ép buộc. Nó, cơ hội để tôi thích anh còn không đếm được trên đầu ngón tay. Nó, cơ hội để em thích tôi nhiều đến mức không đếm được trên đầu ngón tay ư? Hắn, không phải, bởi vì cơ hội đó quá ư là nhỏ nhoi, nó chỉ bằng cái móng tay thôi, không đáng để đếm. Nó, người xưa có câu còn nước còn tát, chỉ cần có một cái móng tay thôi cũng đủ để tôi tiếp tục chờ đợi và yêu em. Hắn, hai, mệt quá, tôi mặc xác anh, làm gì thì làm, nó nói và bỏ lên tầng. Để hắn ở đó lộ rõ vẻ thích thú, phấn khởi và mong chờ. Hắn không hề biết là ngày mai sẽ là ngày đầy những rắc rối đang chờ đón nó. Trong khi viết thì tác giả vẫn còn viết sai một số từ nhưng mong các bạn bỏ qua nhé. Còn về phần lớp hốc thì bọn hắn và nó đều học lớp 11 nhé. Cách chương.